Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 239, quả thật là muốn chọc giận đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Khánh Đế ngã bệnh tần tức vừa truyền ra, Lý Tung và Lý Tiệm vội vàng tiến cung thăm hỏi trước cửa cung, vừa hay gặp được xa giá của trưởng công chúa. Qua rèm xe, hai người nhìn thấy gương mặt trưởng công chúa lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời. Dù rằng không nguy đến tính mạng, nhưng tận mắt thấy Hoàng Huynh ngã xuống, lòng ta. Ôi, A Nhung và Lâm Dục vẫn đang ở bên hầu hạ, ta ở lại cũng chỉ khiến bọn họ phân tâm lo lắng cho ta, nên liền quay về trước. Chốc nữa phi tần trong hậu cung, mấy đệ đệ các ngươi, và cả các trọng thần có thể diện thánh, dù có được gặp hay không thì cũng đều phải đến mặt một lần. Nhưng Hoàng Huynh chưa chắc đã có tinh thần gặp hết, các ngươi mau vào tẩm cung đi, tranh thủ trước khi người khác kéo đến. Hai người vâng dạ, quả như lời trưởng công chúa. Bên ngoài tẩm cung đã có không ít người nôn nóng chờ đợi. Mao Công Công đang ra sức ngăn người. Thánh thượng đã chỉ định thái tử giám quốc, vừa mới cùng Tam Công thương lượng xong, hiện đang chờ đàm luận với lục bộ thượng thư. Đợi thương nghị xong, nếu tinh thần còn tốt thì mới. Chỉ đại nhân, mau mau, bên trong đang đợi ngài. Thấy chỉ thượng thư vẻ mặt nghiêm nghị bước vào tẩm điện, những người còn lại thì hoặc đứng ở điện bên, hoặc trong sân, người ngó ta. Ta nhìn người, không rõ là ai khẽ thì thào một câu, thánh thượng đã chẳng thể cử động, còn thương gì mà thương. Mao Công Công nghe được, nhưng coi như không nghe thấy. Lý Tung bước tới, hạ giọng hỏi, phụ hoàng rốt cuộc ra sao, chỉ gặp chư vị thượng thư thôi ư, ta và cửu đệ thực lòng lo lắng. Mao Công Công kính cẩn hành lễ, nói, ý của thánh thượng là, nếu các vị đã đến, cứ trực tiếp vào bên trong, cùng nghe bàn sự. Có lời này, hai người không dám chậm trễ, bước nhanh vào trong điện. Thấy vậy, các phi tần sinh hoàng tử còn nhỏ tuổi liền lên tiếng, mong có thể đưa con mình vào diện thánh, nhưng đều bị Mao Công Công cản lại. Đều là con của thánh thượng, dựa vào đâu mà? Mao Công Công sắc mặt không biểu lộ cảm xúc, nói. Thái tử bao năm nay không tham chính, nay đột ngột tiếp nhận giám quốc, cần có người giúp sức bên cạnh. Ý thánh thượng là, chỉ đến hoàng thập nhất tử là thôi. Các vị hoàng tử phía dưới còn quá nhỏ, không giúp được gì. Hắn bên trái, ý thánh thượng, bên phải cũng, ý thánh thượng, lời lẽ tuy chậm rãi nhưng thái độ rất kiên định. Lúc này, mọi người trong đám đều có tâm tư riêng, không ai muốn làm kẻ đầu sóng ngọn gió. Huống hồ, lục hoàng tử bọn họ chẳng phải đã vào trong rồi sao? Nếu thái tử bị phế và các quận vương quả thật có mưu tính gì, lẽ nào bọn họ lại không nhận ra? Đến lúc đó, kẻ nào nhảy ra ầm ĩ nhất e sẽ thành đối tượng đầu tiên bị thanh trừng trong tầm điện. Nghĩ vậy, cả đám người cũng im bặt, ai lo việc nấy, thi thoảng lại liếc về phía tầm điện. Lý Tung và Lý Tiệm vừa gọi, phụ hoàng vừa bước vào trong, trên long sàng, Vĩnh Khánh Đế bệnh dung tiểu tụy, vừa thấy các con, ông cố sức mở to đôi mắt, đồng tử run rẩy, thần sắc lộ rõ vẻ xúc động cực độ. Trong mắt Vĩnh Khánh Đế, hai đứa con trai xưa nay không mấy nổi bật này giờ lại gần như là hy vọng cuối cùng của ông. Tam Công nghe theo lời mê hoặc của Hải Hoàng, sáu vị thượng thư cũng bị dỗ dành mà dối như tơ vò, thi nhau tỏ lòng trung thành trước mặt ông, một mực bảo sẽ hết lòng phò trợ thái tử, mong ông yên tâm dưỡng bệnh. Dưỡng cái quỷ, ai cần bọn họ trung thành với tên nghịch tử Lý Nhung chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Vĩnh Khánh Đế từ kích động dần trở nên tê liệt. Lúc này có được hai cọng rơm cứu mạng, ông hận không thể dùng đôi mắt của mình mà đem tất cả nỗi bi phẫn và oan ức chất chứa trong lòng truyền đạt cho hai đứa con trai kia. Lý Tung và Lý Tiệm tuy đã được trưởng công chúa thông báo sơ lược tình hình của phụ hoàng, nhưng khi tận mắt chứng kiến, lòng vẫn không khỏi nhói đau. Đột nhiên ngã xuống sao? Lý Tung hỏi Hải Công Công, thái y có nói khi nào người có thể cử động, khi nào có thể nói chuyện lại? Vĩnh Khánh Đế, mấy tiếng, rõ ràng vui mừng vì Lý Tung đã bắt đầu chất vấn. Phải rồi, chất vấn bọn chúng, trách mắng từng đứa một, trẫm chính là bị bọn chúng hại, từng đứa một đều có phần, nhưng không một ai hiểu được ý ông muốn truyền đạt. Hải Công Công vẫn là lời lẽ cũ rích, vài ngày trước thái y đã nói, can dương thượng kháng, chỉ cần không cẩn thận là sẽ ra nông nỗi này, dặn phải tuyệt đối cẩn thận. Hôm nay thánh thượng nói muốn gặp thái tử, tiểu nhân suy đoán, e là thánh thượng tự biết bệnh tình, hiểu rõ bản thân có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nên mới vội vàng triệu kiến, muốn hóa giải hiềm khích cha con, cũng muốn sắp xếp hậu sự. Không ngờ vẫn là chậm một bước, thái tử đến thì thánh thượng chỉ kịp nói đã trách oan vụ án Vu Cổ, rồi bảo thân thể không ổn, muốn thái tử gánh vác thêm, còn chưa kịp nói cặn kẽ thì người đã ngã xuống rồi. Thế nên mới phải vội vã triệu thái y, mời tam công, mời các vị thượng thư. Vĩnh Khánh đế hận đến nghiến răng, chỉ hận không thể bổ Hải Hoàng ra làm đôi. Hải Hoàng, một tên đại nội thị tòng theo ông bao năm nay, cuối cùng lại đâm sau lưng ông một dao, thật là đáng giận. Ông, kêu không ngừng, liều mạng muốn truyền đạt rằng đừng tin một chữ nào trong lời hắn. Kỳ thực Lý Tung đã nửa tin nửa ngờ, việc hắn có thể diện kiến phụ hoàng, hoặc là do đại ca và Lâm Dục hoàn toàn trong sạch, không có gì phải sợ. Hoặc là phụ hoàng căn bản đã không còn khả năng gây trở ngại, âm mưu đã thành dương mưu, ai cũng không thể bắt bẻ được. Nếu là trường hợp đầu, Lý Tung sẽ không dám vu vạ đổi trắng thay đen. Nếu là trường hợp sau, phụ hoàng đã đến mức này rồi, thì hắn, Lý Tung, có thể xoay chuyển cục diện sao? Hắn không đủ năng lực, cũng chẳng có tâm trí mà làm. Đã vậy, cớ gì còn tự chuốc phiền phức, nói đi cũng phải nói lại. Xét từ chứng cứ mà Lâm Dục đưa ra, thì những năm đại ca bị giam lòng, vốn dĩ chính là do Ngũ Ca và đám người kia bày mưu hãm hại. Lý Tung lựa chọn im lặng, Lý Tiệm lại chủ động hỏi Vĩnh Khánh Đế, phụ hoàng, có phải là như thế không? Vĩnh Khánh Đế, người đừng kích động, giọng Lý Tiệm vang như sấm bên tai Vĩnh Khánh Đế, người yên tâm, đại ca giám quốc, tuy con và Lục Ca tài cán có hạn, nhưng việc gì có thể chia sẻ giúp đại ca, nhất định sẽ hết lòng phụ trách. Phải, đại ca bao năm nay cũng chẳng dễ dàng gì, chúng con tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền cho huynh ấy. Người cứ an tâm dưỡng bệnh, không có gì quan trọng bằng sức khỏe của người. Người chỉ cần thả lỏng tinh thần, triều đình còn có nhiều lão thần kinh nghiệm, đều là những người có năng lực thực sự. Huống chi đại ca đã từng làm thái tử nhiều năm, không phải là người mới hoàn toàn. Để huynh ấy nhớ lại một chút, quen lại một chút, nhất định sẽ đâu vào đấy. Huynh đệ một lòng, gian nan mấy rồi cũng qua. Người thấy chưa, đừng kích động, hít thở từ từ. Vĩnh Khánh Đế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu quả thật ông rất kích động, nhất là giọng oang oang của Lý Tiệm bên tai, cứ mỗi câu là một nhát dao xoáy thẳng vào tim. Mỗi lời hắn nói cứ như đang chà sát lên nỗi uất hận trong lòng ông, khiến mắt ông hoa lên vì tức. Ông đã mắng, đã phản bác, nhưng đều vô ích. Cuối cùng chỉ còn lại sự kiệt quệ, đành thở hổn hển buông xuôi. Đến cả chuyện Lý Tiệm giải thích sai ý mình, ông cũng không còn hơi sức mà để tâm nữa. Nói xong với Vĩnh Khánh Đế, Lý Tiệm quay đầu nhìn về phía Lý Nhung. Huynh đệ xa cách đã 10 năm, Lý Tiệm nhìn lại một lượt, chỉ cảm thấy Lý Nhung đã gầy đi rất nhiều. Đại ca, hắn gọi một tiếng, vừa rồi thấy mẫu phi ta tinh thần không tốt, ta ra ngoài an ủi người một chút. Nếu sau này có gì cần ta làm, huynh cứ việc phân phó. Lý Nhung khẽ gật đầu, Lý Tung không đi ra cùng, chỉ chắp tay sau lưng đứng sang một bên. Vĩnh Khánh Đế đã hoàn toàn thất vọng với hai đứa con vô dụng này, song ông cũng không ngờ rằng, thời khắc tuyệt vọng nhất của mình vẫn còn chưa tới. Chờ mọi chuyện công vụ đàm luận xong, các quan rút ra ngoài, thì phi tần cùng các hoàng tử nhỏ tuổi đồng loạt chen tới bên giường. Thấy ông không thể cử động, cũng không thể nói chuyện, không biết là tên hỗn đản nào mở đầu, bỗng dưng. Hu, khóc òa lên, một người khóc, mọi người khóc, cứ như ai không khóc đến thảm thiết thì là không thành tâm, không đau đớn. Khóc đến mức đầu Vĩnh Khánh Đế ong ong cả lên, thánh thượng, sao ngài lại đột nhiên ngã xuống như vậy? Hôm qua người vẫn còn khỏe mạnh, có phải? Ngài có biết không, vừa nghe tin người lâm bệnh, thần thiếp như bị dao cưa tim. Xin để thần thiếp hầu bệnh, bên cạnh người không thể thiếu người chăm sóc. Để thần thiếp sẽ tận tâm tận lực. Tiếng này nổi lên, tiếng kia lại tiếp lời, tranh nhau không dứt. Vĩnh Khánh Đế nghe vào tai, chẳng hề thấy ấm lòng, chỉ thêm phiền muộn. Khóc, vẫn có chết đâu mà khóc như đang đưa tang. Hải Công Công cũng bị ồn ào đến đau đầu, thấy ánh mắt Vĩnh Khánh Đế đã tràn đầy khó chịu và bực bội. Hải Công Công cuối cùng cũng thuận theo ý chỉ, thay ông lên tiếng dẹp loạn. Thánh thượng cần tĩnh dưỡng, các vị nương nương, xin hãy hồi cung trước, đừng chen chúc ở đây, làm lỡ việc dưỡng bệnh của thánh thượng. Khóc cái gì mà khóc, thánh thượng vẫn chưa giá băng, các người khóc cái nỗi gì như đang phát tang vậy? Không sợ xui xẻo à, người đâu, mau đưa các vị nương nương hồi cung. Hải công công giọng thê thê mà lại cao vút, làm cho đám người hoặc hoảng sợ, hoặc giận dữ, nhưng hắn chẳng buồn giải thích, cũng không nhượng bộ. Tới nước này rồi, người có thể xử lý hắn chỉ còn lại thái tử. Mà thái tử, hiện tại vẫn còn đang cần đến hắn. Vĩnh Khánh Đế trải qua trận ầm ĩ này, những ngày sau đó vẫn chẳng yên bình. Hoặc là vì cẩn trọng, hoặc là để thể hiện hiếu tâm, chỉ cần Lý Nhung rảnh rỗi, liền túc trực bên giường phụ hoàng, hầu bệnh không rời. Thậm chí, việc nghị chính, hắn cũng cố ý chọn làm tại tẩm cung. Nhờ vậy, Vĩnh Khánh Đế tận tay nghe được cách Lý Nhung xử lý vụ án vu cổ, cũng nghe được bản tội kỷ chiếu, chiếu thư nhận tội của hắn. Thẩm Lâm Dục ôm lấy bản thảo chiếu thư, từng chữ một đọc cho ông nghe. Trẫm cố chấp độc đoán, trẫm tin lời gièm pha, trẫm hại biết bao trung lương, trẫm vô nhan đối diện liệt tổ liệt tông, mỗi câu đều không phải lời mà ông sẽ thốt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mỗi câu lại đều được viết dưới danh nghĩa của ông, chuẩn bị truyền ra khắp thiên hạ. Nhìn thấy ánh mắt Vĩnh Khánh Đế bừng lửa giận, Thẩm Lâm Dục khẽ cười lạnh một tiếng. Ngài không hài lòng sao? Hắn hỏi, đừng nói ngài không hài lòng, đến ta cũng chẳng thấy hài lòng. Ngài căn bản chưa từng hối hận, cũng chẳng biết ăn năn. Cho tới giờ, ngài vẫn không thấy bản thân có tội. Kết quả, chúng ta lại biến ngài thành một vị hoàng đế biết sai biết sửa, đại nghĩa vẹn toàn. Chẳng khác nào đang tô son chát phấn cho ngài. Vĩnh Khánh Đế trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. Thẩm Lâm Dục đặt bản chiếu thư xuống, lại nói, chiếu nhận tội, đối với ngài mà nói, là một cách rửa tội. Ngài nào có tin lời dèm, ngài rõ ràng biết rõ hơn ai hết, nói trắng ra, là ngài mượn dao giết người, giết cả con ruột. Ngài biết rõ là oan, vẫn cố tình làm ngơ, ngài mới chính là hung thủ thật sự đáng hận nhất, giờ biến một hung thủ thành kẻ ngu dốt mắt mù, đúng là quá nhẹ cho ngài rồi. Hung thủ thì nên bị chém đầu, lấy mạng đền tội. Nhưng nhìn ngài giờ đây giận dữ đến mức đỏ mắt mà lại bất lực không làm gì được. Thẩm Lâm Dục ghé sát lại, nói nhỏ, có phải so với cái chết, việc bị xuyên tạc lời nói, bị tất cả mọi người hiểu sai, mà bản thân lại không thể thanh minh, không thể nói nửa lời, còn khiến ngài khó chịu hơn không? Một kẻ đã làm hoàng đế hơn 30 năm, nay lại trở thành con rối bất lực, hẳn là cay đắng lắm. Triều đình không có ngài vẫn vận hành như thường, văn võ bá quan kính trọng và ủng hộ hoàng thái tử. Cảnh tượng mà ngài ghét nhất, cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Ngài thấy sao, Vĩnh Khánh Đế, tâm trạng của ông lúc này không thể tồi tệ hơn. Ông cũng hoàn toàn xác nhận, hai đứa con trai này đúng thật là muốn chọc ông tức chết. Chiếu thư nhận tội ấy vừa ra khỏi Thiên Bộ Lang, lập tức lan truyền khắp kinh thành, rồi chẳng mấy chốc sẽ được đưa đi các châu phủ khác. Quyết định xử lý vụ án vu cổ cũng lần lượt được ban hành. Thẩm Lâm Dục, sau khi được phục chức quan cũ, liền vào trấn phủ ti, trước hết đến gặp Lý Sùng. Thái tử điện hạ rời xa triều chính 10 năm, đối với tình hình hiện tại gần như hoàn toàn mù tịt. May mà Giang Sơn vững chắc, lại có các lão thần phò tá, chỉ cần bỏ chút thời gian, tất sẽ đứng vững được. Xét về điểm này, ý định của Thánh Thượng cũng không sai. Dự đoán khi xưa của Ngũ Điện Hạ ngài cũng chẳng sai. Mấy câu nói này chẳng phải lời khen mà là châm biếm. Châm biếm Lý Sùng thì ít, diễu cợt Vĩnh Khánh Đế thì nhiều. Lý Sùng nghe xong, hừ lạnh, người nói ra miệng thì văn nhã đấy, nhưng không phải vẫn đi đến bước này sao? Bước nào? Thẩm Lâm Dục hỏi lại, không phải người chưa giết vua thì không tính là đại bất kính sao? Còn nói mình không phải loại người ấy. Lý Sùng cười khẩy, rồi hỏi, người đêm ấy nói gì, có cần ta nhắc lại không? Thẩm Lâm Dục mặt không đổi sắc, thánh thượng bệnh đến thế, chẳng phải do các ngươi làm tức ra đấy sao? Bức cung đoạt quyền, nếu nói thánh thượng cần dưỡng bệnh, quốc gia không thể một ngày không vua, thì việc đó sao lại tính trên đầu ta và đại ca? Ngày trước các ngươi từng mượn vụ vu cổ để hãm hại đại ca, giờ lại muốn tìm thêm tội danh khác gán lên đầu người. Thật là dục gia chi tội, hà hoạn vô từ. Cái chết của ngươi sắp đến rồi, không lâu nữa, phủ văn thọ bá cũng chẳng giữ được. Dĩ nhiên, ngươi cũng chẳng rảnh mà quan tâm tới họ. À phải, Lương Tần nương nương đã treo cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà phát hiện kịp thời, được cứu sống. Nhưng Thái Y nói, bà ta một lòng cầu chết, e là cũng chẳng sống được bao lâu. Mặt Lý Sùng lúc này xám ngắt như tro. Khi Thẩm Lâm Dục rời đi, hắn ở sau lưng buông lời chửi rủa không ngớt. Chửi rằng, lời gian dối đầy miệng. Hắn chẳng mảy may để tâm đến sống chết của Lương Tần, chỉ một mực cắn lấy Thẩm Lâm Dục. Hành vi bất nhất, Mục Trình Khanh đứng ngoài cửa ngục, nghe rõ mồn một, quay sang Thẩm Lâm Dục mà rằng. Hắn đây là 50 bước cười trăm bước, chẳng phải chỉ là 50 bước đâu. Thẩm Lâm Dục ngừng lại giây lát, lại nói tiếp. Nói cho cùng, cũng chỉ là hắn là mùng một, ta là 15. Lời dối trá đầy miệng, ai lại đi nói thật với kẻ địch bao giờ? Mục Trình Khanh nghe vậy bật cười. Phải rồi, đã biết là kẻ địch, còn dốc ruột dốc gan, vậy không phải trung thực, mà là ngu ngốc. Cười xong, Mục Trình Khanh lại không nhịn được mà thở dài. Cuối cùng thuận lợi đến mức này, cũng khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm đó, đương nhiên có tính toán khác. Thẩm Lâm Dục tiến cung, còn Mục Trình Khanh thì trấn thủ ở trấn phủ ti. Kỵ binh đã nắm rõ hành tung của mấy vị điện hạ. Nếu có ai muốn tiến cung, sẽ tìm cớ gây chuyện, tạo rắc rối, quyết không để lọt người. Với mấy hoàng tử nhỏ tuổi còn đang học bài sớm theo tiên sinh, tuy không đáng lo ngại, nhưng cũng có người trông coi. Nếu giữa chừng có sự cố lớn, hạ sách là để kỵ binh xông vào cung. May mắn thay, cuối cùng cũng không phải dùng đến nước ấy. Dù có người âm thầm suy đoán, nhưng trên mặt trận chính, việc thái tử phục vị quả thực danh chính ngôn thuận, thể diện đầy đủ. Sau đó, Thẩm Lâm Dục đến gặp Lý Vi, để chính thức thông báo quyết định. Tất cả đều làm theo ý ngươi, con cháu bị trục khỏi tông tộc, linh cữu của mẫu thân ngươi sẽ được đưa về Dư Hàng. Thê tử ngươi bảo, con còn nhỏ, nàng không đành lòng rời bỏ, nên cũng cùng đi luôn, ngươi cứ yên tâm. Lý Vi bình thản đọc xong quyết định xử lý bản thân, lại đòi xem bản. Tội kỷ chiếu, lật đi lật lại, đọc đến mấy lần. Xem xong, hắn lẩm bẩm, tân quân chính là tân quân, lúc nào cũng cần tỏ ra nhân đức, độ lượng. Chẳng phải tân quân, cũng sắp rồi, không khác là mấy. Lâm Dục này, ta nói thật với ngươi, khi huynh ấy dễ nói chuyện nhất, ngươi nên rút lui cho sớm. Đừng để bản thân xa lầy quá sâu. Thẩm Lâm Dục nhướng mày nhìn hắn, thần sắc lạnh nhạt. Lý Vi ngáp một cái, lại nói, người cứ coi là ta đang nhắc nhở, hay ly gián cũng được, nghe thế nào là tùy. Ta thì dù sao cũng chết là hết chuyện, còn các ngươi là huynh đệ đồng tâm, hay là chim hết cung tàn, chẳng liên quan đến ta nữa. Thẩm Lâm Dục gật đầu, quả thực không liên quan gì đến ngươi. Nói dứt lời, hắn xoay người rời đi. Mục Trình Khanh đứng dựa vào tường, nhún vai với hắn. Hắn tầm mắt cạn hẹp thôi, con người sống trên đời, luôn là lấy lòng mình suy lòng người. Lý Vi đối đãi huynh đệ thế nào, thì tự nhiên cũng dùng cách đó để suy đoán về Lý Nhung. Thẩm Lâm Dục bật cười thành tiếng, Mục Trình Khanh cũng cười theo, rồi hỏi, thất điện hạ khi nào về kinh, đã gửi thư rồi. Thẩm Lâm Dục đáp, nhưng chắc đến sau Tết mới đến nơi, thất hoàng tử Lý Lam, bị lưu đày biên cương cũng đã 10 năm. Mấy năm nay, sau khi Thẩm Lâm Dục nắm được quyền, dần dần có liên hệ qua lại với Lý Lam. Song thư từ chỉ toàn chuyện bâng quơ, chủ yếu để biết nhau vẫn bình an, tuyệt không dám nói nhiều, đề phòng xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh ấy vốn sợ lạnh, lại mang theo gia quyến, cả đoàn người đi đường dài trở về, ít nhất cũng mất 2-3 tháng. Mà giữa trời đông giá rét, càng thêm gian nan, Thẩm Lâm Dục nói. Trong thư có dặn huynh ấy không vội, chờ sang xuân hãy lên đường, nhưng với tính cách huynh ấy, chỉ sợ chẳng chờ nổi, ước gì có thể mọc cánh mà bay về ngay. Mục Trình Khanh gật đầu, hai người ra đến sân, gió nổi lên cuốn theo lá ngân hạnh xoay tròn. Mục Trình Khanh chần chừ rồi lại hỏi, còn ngươi, ngươi đã nghĩ kỹ sau này sẽ thế nào chưa? Lá vàng rơi xuống, Thẩm Lâm Dục đưa tay kẹp lấy một chiếc. Không tự chủ nhớ đến gốc cây ngân hạnh cao lớn trước cổng định Tây Hầu Phủ. Có nghĩ qua một chút, nhưng vẫn chưa chắc. Thẩm Lâm Dục chậm rãi đáp. Việc này đâu phải chỉ mình ta quyết được. Vẫn cần bàn bạc, cần hỏi qua nữa. Mục Trình Khanh nghe xong thoáng ngẩn người, rồi liền bật cười trêu chọc. Phải, một mình thì dễ, hai người thì khác. Người nói thì chẳng có giá trị gì. Có còn phải xem người ta nói sao cơ. Thẩm Lâm Dục liếc hắn một cái, chẳng nói gì. Chiều tối, Thẩm Lâm Dục đến Quảng Khách Lai. Dạo gần đây thời tiết trở lạnh, thực khách thích những món nồi lẩu, Lục Niệm cũng không ngoại lệ. Hôm nay nàng chỉ đích danh muốn ăn bạt hà cung, một loại lẩu thập cẩm. A Vi nhanh nhẹn thu xếp, tất nhiên vẫn để Tiểu Nan tránh đi. Lúc Thẩm Lâm Dục đến nơi, căn phòng phía sau viện, nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút. Lục Niệm thấy hắn tới đúng lúc bữa tối, nghĩ đến việc gần đây hắn xử lý mọi chuyện ổn thỏa, không hề ăn không ngồi rồi, bèn dặn Văn Ma Ma chuẩn bị thêm một nồi nhỏ, còn bản thân thì lên phòng trên lầu dùng bữa. Ngày mai khỏi trả bạc, Lục Niệm nói, người đi kiếm hai con dê mang tới, để ta đổi món. Thẩm Lâm Dục vội vã đáp lời. A Vi lắc đầu cười, ngồi xuống một mình. Ngài xong việc rồi à, hay là có chuyện gì muốn nói? Có chuyện muốn nói. Thẩm Lâm Dục ngồi xuống cạnh nàng, nhìn thẳng A Vi, nói. Muốn cùng nàng, bàn chuyện hôn sự. Tay cầm đũa của A Vi khựng lại. Cách chương.